Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 704, chương 710. Trách nhiệm trên vai, trở về. Thời gian vội vã hơn trăm năm này, trăm năm đang lúc ở Bạch Mi Thiết Huyết dưới cổ tay. Toàn bộ địa ương giới cũng việc trải qua một lần cự đại thanh tẩy. Nhìn khắp toàn bộ địa ương giới, toàn bộ tông môn công pháp, Bạch Mi từng cái cẩn thận si tra, lại thật từ trong tìm ra một ít thập phần bí mật dấu vết. Những thứ này có biến đổi ngầm thay đổi nhân tộc huyết mạch công pháp, chưa từng xuất hiện ở hiển hách đại tông môn bên trong. Ngược lại thì lẻ tẻ tán lạc tại một ít không lớn không nhỏ trung đẳng trong tông môn. Cũng không chỉ là bởi vì ở truyền thừa trong quá trình bị đả kích áp chế, hay là bởi vì còn lại một ít nguyên nhân, nhưng nói cho cùng những thứ này vạn giới đại thánh ám thủ đều bị Bạch Mi từng cái bắt tới, hoàn toàn thiêu hủy, mà những thứ kia bị tìm ra công pháp tông môn thì bị bí mật lau đi, biến mất không người biết, không người hoài nghi. Thanh Châu Vân Hạp Cốc, Bạch Mi đi tới nơi này, nơi giống như nhân gian tiên cảnh thế ngoại đào nguyên lúc, đều bị này giống như trong tranh cảnh cảnh đẹp hấp dẫn, tan mất gông xiềng. Cảm giác như thế nào a? Mặt đầy cười khẽ đi vào một gian nhà lá, áo vải gỗ quan liêu triệt chính ngồi ngay ngắn ở một tấm đơn sơ cái bàn gỗ trước, đã vì Bạch Mi châm cho một ly hương mính. Trở về bách thập năm mới đến xem ta, ngươi thật đúng là. Nhìn Bạch Mi thản nhiên đi vào phòng, Lưu Triệt cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, trong lời nói có nhiều oán trách ý. Thời gian đối với ngươi còn có ý nghĩa gì? Trăm năm bất quá trong chớp mắt thôi. Cười đi tới cái bàn gỗ trước, Bạch Mi cúi người ngồi xuống, bưng lên trên bàn ly trà khẽ nhấp một cái. Trà gì? Hai đồng tiền từ trên chợ mua được toái mạt. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mi, khóe miệng của Lưu Triệt lộ ra một nụ cười châm biếm. Đối với Bạch Mi như vậy tồn tại, hai đồng tiền toái mạt đây quả thực là khó coi, nhưng Bạch Mi tựa hồ uống cũng không tệ lắm, lần này trở về động tác không nhỏ. Thế nào, ở bên ngoài có phát hiện gì không? Mình cũng bưng lên trước mặt ly trà. Phàm nhân cũng nhìn tới đê tiện chi phẩm toái mạt, lại bị Bạch Mi cùng Lưu Triệt này hai vị đại năng uống nồng nhiệt, là có không nhỏ phát hiện. Đem chính mình lấy được toàn bộ tin tức cũng cùng chung cho Lưu Triệt. Nghe xong những thứ này, Lưu Triệt vốn là thư giãn thích ý thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, thậm chí đem trong ly trà cạn bã cũng một cái nuốt xuống. Chính mình lại không có cảm giác được, thật cùng những thứ kia vạn giới đại thánh liều mạng, ngươi có nắm chắc không? Thân là địa ương giới giới thần, Lưu Triệt cùng Bạch Mi là buộc ở một sợi thừng châu chấu. Ý tưởng của Bạch Mi là liên hiệp long tộc, cùng vạn giới đại thánh vật nhau, nhưng trời sinh tính hơn ổn thỏa cùng ẩn nhẫn Lưu Triệt lại cho là cái này cũng không coi như là một cái cực kỳ tốt chú ý. Ta có ta giữ vững lý do, ngươi không hiểu, ta lần này tới tìm ngươi là nghĩ cùng ngươi nói một chuyện. Đặt ly trà xuống, Bạch Mi nói, ngươi trở thành giới thần trưởng khống địa ương giới cũng có 500 năm lâu, có hay không cảm ứng quá địa ương có chỗ gì không giống tầm thường? Không giống tầm thường chỗ? Ngươi chỉ cái gì? Bạch Mi câu hỏi để cho Lưu Triệt hơi nhíu mày. Hắn trở thành giới thần chấp trưởng địa ương giới đã vượt qua 500 năm. Đối với địa ương giới từng tấc một, cũng như lòng bàn tay, ngay cả ngươi cũng không có phát hiện sao? Địa ương giới là một chiếc đi thông đại thiên thế giới bảo thuyền. Cái tin tức này Bạch Mi ở khư trung cũng có thể điều tra qua, nhưng là có thể tra được tin tức rất ít, chẳng qua là mơ hồ cung cấp một cái ban đầu địa ương giới vị trí tọa độ, cùng với địa ương giới nội tàng bảo thuyền mơ hồ tin tức. Còn lại đều là trống rỗng, chắc hẳn cũng chính bởi vì tin tức quá mức sơ lược, mới đưa đến trước đi tới địa ương giới tầm bảo số người đo cũng không nhiều. thậm chí không ít đều là ôm thử một lần thái độ. Dù sao cái tin tức này xuất xứ không thể nào biết được. Có phải hay không là một cái không có chút nào căn cứ tin nhảm. Như thế cũng không thể nào biết được. Bạch Mi sau khi muốn cùng vạn giới đại thánh đối kháng. Nếu như địa ương giới thượng bảo thuyền có thể được khai thác cũng cho lợi dụng. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ ngay cả Lưu Triệt cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ địa ương giới thượng bảo thuyền ẩn núp nơi. Tuyệt đối không phải một cái đơn giản phương. Ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Không biết rõ Bạch Mi kết quả đang tìm cái gì. Lưu Triệt cũng là đầu óc mơ hồ. Toàn bộ địa ương giới tại hắn chấp trưởng hạ. Cũng không có bất kỳ gọi là ra kỳ dị thường. Cho nên Lưu Triệt cũng có chút không hiểu. Không phát hiện coi như. Địa ương giới nội tàng bảo thuyền tin tức. Bạch Mi không có nói cho Lưu Triệt. Không phải là không yên tâm hắn. Thân là địa ương giới giới thần. Lưu Triệt không thể nào phản bội Bạch Mi. Bạch Mi không nghĩ nói cho Lưu Triệt nguyên nhân. Chỉ là bởi vì không hy vọng Bạch Mi tận lực đi tìm chiếc này bảo thuyền. Bởi vì một khi chiếc này bảo thuyền xuất thế, vô tình sẽ đưa tới nhiều mặt mơ ước. Bảo thuyền xuất hiện hay không, Bạch Mi phải đắn đo ở trong tay mình. Không cho vẻ ngoài ý muốn, Bạch Mi giấu một nửa nói chuyện, để cho Lưu Triệt bất đắc dĩ lắc đầu. Ở Vân Hạp Cốc cùng Lưu Triệt nhàn tự mấy ngày sau, Bạch Mi rời đi Vân Hạp Cốc trở lại Thục Sơn Kiếm Tông. Không thể nào phát hiện bảo thuyền, Bạch Mi chỉ đành phải khai triển từ bản thân bước đầu tiên kế hoạch. Địa ương giới chẳng qua là phổ thông nhỏ thế giới. Diện tích trung đẳng, nồng độ linh khí mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách đỉnh cấp nhỏ thế giới vẫn có chênh lệch. Bây giờ Bạch Mi vấn đề lớn nhất chính là muốn phát triển địa ương giới, hoặc có lẽ là phát triển Thục Sơn Kiếm Tông phạm vi. Bạch Mi thủ bây giờ trung trừ địa ương giới ngoại, còn có một ngồi Ma La giới. Ma La mặt tiếp xúc tích so với địa ương giới hơi lớn hơn. Nhưng nồng độ linh khí không chấm đất ương giới, dù sao cũng là Bạch Mi mới dung hợp không lâu tân thế giới. Dựa theo Bạch Mi kế hoạch, hắn sẽ ở dần dần đem địa ương giới dân số di chuyển đến Ma La giới, chia sẻ địa ương giới dân số đồng thời, gia tăng dân số cơ số, mở rộng Thục Sơn phóng xạ lực, tạo thành nhất sinh nhị, nhị sinh bốn. Tứ sinh bát dây xích diễn hóa quá trình. Bất quá loại phương thức này sẽ có một cái tệ đoan. Địa ương giới cùng Ma La giới đều là Bạch Mi luyện hóa thế giới. Bạch Mi cũng có quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng là nhật theo sau Thục Sơn nhân tộc thế lực không ngừng mở rộng. Ảnh hưởng đến phóng xạ thế giới cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Bạch Mi không thể nào đem thế giới này tất cả đều luyện hóa. Vốn là Bạch Mi còn suy tưởng qua có hay không có thể đem hai cái nhỏ thế giới dung hợp thành một. Cái lớn hơn nhỏ thế giới, giống như là dung hợp vị diện như thế, có thể theo ở khư trung đối với các loại tài liệu tra hỏi sau. Bạch Mi lại không thể không buông tha cái ý nghĩ này. Nguyên nhân chính là thế giới dung hợp không giống với vị diện. Vị diện là tàn phá không gian thân thể. Trong đó đại đạo cũng là tàn khuyết không đầy đủ, dung hợp tương đối đơn giản, nhưng nhỏ thế giới đều là thành thục thân thể, bên trong thế giới đại đạo hồn nhiên nhất thể, muốn đem hai cái nhỏ thế giới dung hợp, nhất định phải dùng trọng chỉnh hai cái thế giới đại đạo lực lượng. Loại lực lượng này mới đạo cảnh đại năng có lẽ có thể làm được. Bây giờ Bạch Mi còn không được. Ngồi xếp bằng ở tông chủ phong bên trong, Bạch Mi đơn tay nâng trán, đủ để đem một cái tạo vật chủ sống sờ sờ ép vỡ trách nhiệm trên vai, để cho Bạch Mi cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực. Ngay tại Bạch Mi suy nghĩ biến hóa quanh co kế sách lúc, nhất thanh âm quen thuộc đột nhiên ở Bạch Mi vang lên bên tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.